Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 đệ 19 chương. Nữ chủ nhát gan sợ phiền phức, nhưng chính mình thành quả bị cướp đi, tự nhiên không cam lòng. Lại là tân nhân, nghe con mới sinh không sợ cọp, chỉ nghĩ lấy lại công đạo. Đường Diễn là vô hình chung ở nữ chủ nơi đó soát một đợt hảo cảm độ A. La Thiến hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn Đường Diễn nghiêm túc cúi đầu công tác, chậc chậc chậc, khoảng cách nữ chủ thượng tuyến còn có gần một năm, lại lãnh khốc tổng tài cũng muốn đi hướng vì ái điên cuồng cốt truyện. Hi hi hi, La Thiến một bên gặm hạt dẻ cười, nghĩ nghĩ Đường Diễn tương lai, đem chính mình chọc cười. Đường Diễn, ngoặc kép, Đường Diễn đã vô lực phun tào, La Thiến cũng coi như là người tài rồi. Ở chính mình bên người, chính mình phân tâm ân đi như thế nào chính là ngồi ở chỗ kia. Cũng làm người phân tâm đâu. Tỉ như hiện tại, La Thiến đã cười đến không thể chính mình, trong tay động tác nhưng thật ra không ngừng bát những cái đó quả hạch. Nói, nàng cười cái gì, ăn cái quả hạch đều có thể điểm trúng nàng cười huyệt. Đường Diễn cúi đầu, bên tai đều là La Thiến hì hì hì tiếng cười. Trên hợp đồng câu đầu tiên lời nói hắn đã nhìn tám biến. Mỗi một chữ hắn đều nhận thức, nhưng hợp ở bên nhau hắn cư nhiên không thấy biết cái gì ý tứ. Bên tai đều là ngốc nữ nhân tiếng cười, cùng bổn vô pháp tĩnh tâm đọc xong một câu. La Thiến, Đường Diễn mở miệng, La Thiến đột nhiên dừng lại các loại ảo tưởng, sau đó ngẩng đầu xem hắn, kia biểu tình muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội. Miệng còn ở nhai, cùng sóc giống nhau, Đường Diễn, ngoặc kép, ngươi có nghĩ đi ra ngoài mua điểm đồ vật. La Thiến tiếp tục nhai nàng quả hạch, trong mắt đen bóng, dạo qua một vòng, nói, không nghĩ à, tiền muốn tỉnh điểm ân đi ta cho ngươi tạp, ngươi đi ra ngoài dạo hai vòng đi, như vậy đi xuống không được, vẫn luôn ngốc tại nơi này, chính mình hôm nay cũng không cần công tác, hảo à, hảo à. La Thiến gật đầu, Đường Diễn, ngoặc kép, ai, La Thiến tiếp nhận Đường Diễn tạp, đem hộp cơm phóng tới trên bàn trà, cõng chính mình tiểu ba lô, xoạch xoạch mà liền đi rồi. Đường Diễn, ngoặc kép, ta như thế nào liền không nghĩ tới làm nàng trực tiếp về nhà đâu. Bị Đường Diễn đuổi ra cửa La Thiến, thực vui vẻ mà cùng đám kia hoa hòe lộng lẫy bí thư nhóm chào hỏi. Liền vui vui vẻ vẻ dạo thương trường đi, La Thiến lớn như vậy, còn không có thử qua đi vào thương trường thấy thích liền mua cái loại này sảng khoái. Đường Diễn công ty liền ở trung tâm thành phố, ra lâu hướng tả đi cái 100 mét liền có cái đại hình quảng trường. Cái có trung tâm thương mại, bên trong mua sắm, giải trí, hưu nhàn, thương vụ, cư trú cái gì cần có đều có. La Thiến một tầng tầng nhìn lại. Hoa, wow, thật nhiều thật xinh đẹp, lầu 1 lầu 2 nhiều là quần áo trang sức, lầu 3 là mỹ thực cùng karaoke chờ giải trí, lầu 4 là rạp chiếu phim Monster. La Thiến xem không kịp nhìn. Nàng không có nữ xứng La Thiến như vậy lòng tham, tiếp tạp liền vô hạn chế soát tạp mua sắm money. La Thiến chỉ nhìn chính mình yêu cầu một ít đồ vật. Nàng thêm vài món Đường Diễn có thể xuyên y phục, Đường Diễn gần nhất tới thường xuyên. Chung cư quần áo không đủ Đường Diễn xuyên, La Thiến đã sớm tưởng mua hai bộ, lại thêm chút nam sĩ đồ dùng, sau đó cấp chính mình mua điểm đồ vật, trong tay đã có chút bắt không được. La Thiến gần đây tìm ra Mỹ Dung cửa hàng, tuyển cái cao cấp phần ăn, Mỹ Mỹ ở Mỹ Dung cửa hàng ngủ cái ngủ trưa, ăn xong Kiều Bí Thư đưa tới tiện lợi, thẳng đến Kiều Bí Thư thu đi tiện lợi hộp, La Thiến đều còn không có trở về. Đường Diễn lại bắt đầu thất thần, như thế nào lâu như vậy, sẽ không đi lạc đi. Cũng đúng, nữ nhân mua sắm xác thật phế thời gian, Đường Diễn lại an tâm, nhưng là buổi chiều công tác vẫn là có chút phân tâm ân đi hắn đều phải tan tầm. La Thiến mới bao lớn bao nhỏ trở về, Đường Diễn mặt đều đen. Đường Tổng, ngươi xem ta cho ngươi mua áo ngủ, ngươi thích cái này kiểu dáng sao? La Thiến ném ra quần áo cấp Đường Diễn xem, không thích hiện tại còn có thể cầm đi đổi đâu. Đường Diễn sắc mặt cuối cùng hảo chút, hắn đối quần áo không chọn, tuy rằng có chút quần áo là định chế, nhưng kỳ thật bình thường quần áo, Đường Diễn cũng sẽ không xuyên không quen. La Thiền ánh mắt còn hào, này bộ áo ngủ rốt cuộc nội liễm, Đường Diễn còn tính vừa lòng, tóm lại chưa cho hắn tuyển Doraemon đồ án. Đối với La Thiền, Đường Diễn đại để cũng liền điểm này theo đuổi, đại khái là La Thiền mua không ít đồ vật, rất nhiều đều là cho Đường Diễn mua, Đường Diễn tâm tình liền hảo chút, đi ăn cơm sao, tâm tình tốt Đường Diễn liền có tâm tình mang nàng đi ăn cơm đi. La Thiền gật gật đầu. Đường Diễn giúp nàng đem đồ vật bao gồm kia Doraemon hộp cơm nhắc tới sau thùng xe. Bởi vì là đi theo Đường Diễn quan hệ, ngồi chuyên dụng thang máy, không gặp gỡ người nào, cũng không có bởi vì tan tầm cao phong kỳ đợi không được thang máy. Mỹ Mỹ lại hưởng thụ một lần đặc quyền, La Thiền thực vui vẻ, có cái gì muốn ăn? Đường Diễn hỏi, La Thiền nghĩ nghĩ, nhiều năm công tác kinh nghiệm, nàng ở hải sản lâu, tửu lầu, quán ăn khuya, tiệm cơm đều trải qua, tuổi trẻ thời điểm đã làm mấy năm tiệm cơm Tây người phục vụ. Trừ bỏ đồ ăn Trung Quốc cùng bò bít tết, nàng không ăn qua mặt khác cái gì liệu lý, ăn ngon liền có thể. Thái Lan liệu lý A, Nhật Bản liệu lý A, nước Pháp liệu lý A, ta đều tương đương còn không có ăn qua, La Thiền nói. Đường Diễn, ngoặc kép, kia, trước mang ngươi đi ăn Thái Lan liệu lý, tuy rằng không biết nàng vì cái gì đều không có ăn qua. Bất quá nếu đều không có ăn qua, vậy, một đám đến đây đi. La Thiền cho Đường Diễn một cái hôn gió, ái ngươi Nga, kim chủ ba ba. Đường Diễn cảm thấy buồn cười, gần đây tìm nhân khẩu bia không tồi Thái Lan liệu lý cửa hàng. La Thiền tựa như tiến đại quan viên lưu bà ngoại, khắp nơi xem, đây cũng là Đường Diễn lần đầu tiên mang tình nhân ra tới ăn cơm. Cho nên, đối với La Thiền phản ứng, hắn cũng không biết đúng hay không, nhưng là thú vị là thật sự, thực bình thường một nhà cửa hàng, không tính quý. Ăn xong Đường Diễn liền chở La Thiền trở về chung cư. Đối với gần đây Đường Diễn thường tới sự tình, La Thiền cũng coi như thấy vậy vui mừng. Đường Diễn hiện tại càng tốt, về sau tách ra thời gian đến, hì hì, tiền cũng càng nhiều. La Thiền lại tiến giang đạo đoàn phim thời điểm, Viên Khai Khải ngày đó vừa lúc cũng ở, nhưng Viên Khai Khải người đại diện xem thực khẩn, liền sợ La Thiền lại đây. La Thiền cũng biết chính mình cấp Viên Khai Khải thêm phiền toái. Cho nên thực ngoan ngoãn ngồi ở một bên, Viên Khai Khải người đại diện Tăng Tuân xem La Thiền chưa từng có tới. Nhẹ nhàng thở ra, La Thiền nhìn Viên Khai Khải liếc mắt một cái, Viên Khai Khải cười đối nàng gật gật đầu, La Thiền cũng gật gật đầu, chờ ngồi vào một bên thời điểm, La Thiền khiến cho Triệu Vũ Lâm qua bên kia nói lời cảm tạ một chút. La Thiền biết chính mình qua đi sẽ cho hắn thêm phiền toái. Nhưng là nhân gia cứu ngươi, không tạ một chút, La Thiền trong lòng là băn khoăn. Triệu Vũ Lâm qua bên kia cúi đầu cùng Tằng Tuân nói chuyện. Viên Khai Khải ngẩng đầu nhìn Triệu Vũ Lâm liếc mắt một cái. Sau đó lại cười, cái kia tươi cười, La Thiền lập tức liền xem đã hiểu. Hắn đang nói, không cần cảm tạ, Triệu Vũ Lâm trở về. Cùng La Thiền nói, Viên Khai Khải quả nhiên người thực hảo, ta nói thời điểm, hắn thực ôn nhu mà cùng ta nói đây là hẳn là. Chính là hắn người đại diện không rất cao hứng, nhưng cũng chưa nói cái gì, La Thiền gật đầu, nói, không có việc gì, rốt cuộc chuyện này, ít nhiều hắn, cũng cho hắn thêm phiền toái. Hắn người đại diện không cao hứng cũng là có thể lý giải. Nhưng là chúng ta nên tạ vẫn là muốn tạ. Đây là ta thiếu hắn, La Thiền cảm thấy chính mình chỉ là một cái nông dân cá thể thôn ra tới. Nàng không thượng quá cao trung chưa từng vào đại học, nhưng là, nàng biết, loại chuyện này, cho dù bách với ngoại giới áp lực không thể hồi báo cái gì. Nhưng, đi nói tiếng cảm ơn, đây là hẳn là, đây là làm người một cái cơ bản chuẩn tắc. Hết chương.